cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49 tử vong điện ảnh. 3 buổi tối ngủ ngon, ngày hôm sau rời giường khi Cố Cửu tinh thần thực không tồi, hai người rời đi phòng khi phát hiện người chơi khác cũng sớm mà lên, đang ở lâu đài sờ soạng lâu đài hoàn cảnh. Mặc kệ trong đời sống hiện thực có bao nhiêu lười biếng người, chỉ cần tiến vào trò chơi thế giới, đều sẽ không có ngủ nướng ý tưởng. Ở sinh mệnh không có bảo đảm là lúc lười biếng loại này từ nhân tính diễn sinh hư thói quen có thể dễ dàng biến mất. Cố Cửu thấp giọng hỏi nói, à tật ngươi tiểu người giấy tìm được phòng vẽ tranh ở nơi nào sao? Tối hôm qua bữa tối qua đi, có chút người chơi nhanh chóng đi tra xét lâu đài hoàn cảnh, đặc biệt là giống Lục Tật loại này sáng sớm liền có quay chụp nhiệm vụ người chơi, nhất định phải trước tiên biết rõ ràng hôm nay quay chụp địa điểm ở nơi nào, để tránh hôm nay không kịp qua đi. Các nàng sở dĩ không đi xem xét là bởi vì có Lục Tật tiểu người giấy hỗ trợ. Tiểu người giấy khinh bạc tiểu xảo, yêu cầu khi còn sẽ đem chính mình che giấu lên, dùng nó tới tra xét hoàn cảnh không thể tốt hơn. Cố Cửu không biết Lục Tật đối tiểu người giấy khống chế trình độ đạt tới loại nào trình độ, Lục Tật nếu nói tiểu người giấy có thể hỗ trợ tra xét lâu đài hoàn cảnh, cho nên nàng cũng không có vội vã đi xem xét, rốt cuộc Hê Lan lâu đài thật sự quá lớn, nếu là muốn đem lâu đài tra xét xong, phỏng chừng một ngày đều làm không xong. Lục Tật nói, phòng vẽ tranh ở tháp đồng hồ bên kia từ nơi này qua đi, yêu cầu nửa giờ. Cố Cửu theo bản năng mà chiều ngoài cửa sổ xem qua đi, nhìn đến đối diện tháp đồng hồ. Tháp đồng hồ khoảng cách lâu đài chủ thể khoảng cách phi thường chơi, đi tháp đồng hồ có hai con đường, có thể từ lâu đài đại môn đi ra ngoài, đi ngang qua lâu đài lộ thiên hoa viên, cũng có thể vòng quanh trong nhà thông đạo qua đi, chỉ là muốn vòng đường xa yêu cầu gần một giờ. Hôm nay thời tiết cũng không tốt, không trung âm âm u, như là muốn trời mưa. Cố Cửu nói, khả năng sẽ trời mưa, không bằng chúng ta từ trong nhà thông đạo vòng qua đi thôi. Nàng xem qua di động, hiện tại là buổi sáng 7 giờ, 1 giờ vậy là đủ rồi. Tuy rằng di động ở trò chơi trong thế giới không có tín hiệu, nhưng có thể dùng để xem xét thời gian, các người chơi phần lớn sẽ đưa điện thoại di động mang tiến vào. Lục Tật không có ý kiến, hai người đi vào lầu một sau, hướng tới bên trái thông đạo vòng đi tháp đồng hồ bên kia. Trên đường, bọn họ gặp được một ít nện bước vội vàng người chơi, bọn họ quay chụp địa điểm khá xa yêu cầu nhanh hơn tốc độ, để tránh ở trong thời gian quy định không có đến, phát sinh không tốt sự tình. Vòng quanh trong nhà thông đạo đi, dần dần mà rời đi lâu đài chủ thể bộ vị, chung quanh hoàn cảnh trở nên cực kỳ an tĩnh. Hê Lan tòa lâu đài diện tích rất lớn, lại kỳ lạ mà không có nhìn đến lâu đài người hầu hoạt động, nhưng lâu đài thoạt nhìn là giống bị đông đảo nhân lực tài lực tỉ mỉ quá giữ gìn bộ dáng, này yêu cầu rất nhiều nhân thủ, không có khả năng không có người hầu. Đương nhiên, dùng mập mạp nói tới nói, không cần dùng bình thường logic tới đối đãi trò chơi thế giới hết thảy, không thể quá tích cực. Tuy rằng thông đạo hai bên có cửa sổ, nhưng bởi vì trời đầy mây quan hệ, nơi này ánh sáng tối tăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông đạo hai bên trên tường mỗi cách một đoạn thời gian liền có một bức nửa người cao bức họa cũng này đây nhân vật họa cùng tranh phong cảnh là chủ, nhân vật họa thật sự quá nhiều, bên trong nhân vật thiên kỳ bách quái, có nam có nữ có già có trẻ, có bề ngoài đẹp, cũng có diện mạo xấu xí, bởi vì họa đến quá mức chân thật làm người sinh ra một loại bên trong người tùy thời sẽ từ họa nhảy ra ảo giác. Loại này chân thật đều không phải là chỉ camera chụp ảnh chân thật hoàn nguyên, mà là họa ra từng nét bút miêu tả ra tới chân thật. À tật ngươi nói những người này là thật vậy chăng? Cố Cửu đột nhiên mở miệng, Lục Tật nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn đến một bức nhân vật họa, mặt trên là một cái diện mạo xấu xí lão nhân, sơ hy đầu tóc tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, trên mặt che kín lão nhân đốm, ngũ quan như là bị đánh oai sau trọng tổ, xác thật thực xấu. Nàng nhàn nhạt mà nói, không biết, Cố Cửu cười tủm tỉm mà nói, nếu bên trong người là thật sự, ngươi xem này bức họa người lớn lên như vậy xấu. Quá thương đôi mắt, Cố Cửu đợi một lát, phát hiện bức họa không có gì biến hóa, nàng cũng không để ý, rốt cuộc đi vào tháp đồng hồ bên kia phòng vẽ tranh. Phòng vẽ tranh ở vào lầu 2, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy phòng vẽ tranh bãi mãn rất nhiều họa, bất quá đều là chưa hoàn thành tác phẩm, thậm chí có chút chỉ có ít ỏi phác họa ra tới vài nét bút. Này đó họa đều không ngoại lệ chính là, nội dung đều thực trừu tượng. Tóm lại, Cố Cửu là nhìn không ra rốt cuộc họa chính là cái gì. Đối với cửa phương hướng, có một cái chỗ trống vải vẽ tranh, bên cạnh bãi đặt bút viết cùng thuốc màu, chỉ cần trực tiếp qua đi vẽ tranh là được. Lục Tật tầm mắt ở phòng vẽ tranh những cái đó họa tác thượng dạo qua một vòng, nàng cũng không có vội vã lấy bút, đi vào một bức hoàn thành độ cực cao họa tác trước mặt ngửa đầu nhìn này bức họa. Vặn vẹo đường cong, hỗn độn màu sắc phối hợp xem đến lâu rồi, đôi mắt phảng phất đều có chút choáng váng. Cố Cửu nhịn không được rời đi tầm mắt đè đè huyệt thái dương, phát hiện não nhân nhất trừu, có chút khó chịu. Ngươi đừng nhìn chúng nó, Lục Tật thanh âm nhẹ nhàng mà vang lên, ngươi rời khỏi phòng vẽ tranh, không cần tiến vào. Cố Cửu ứng một tiếng, nàng nhìn hạ thời gian, còn có 5 phút liền phải đến 8 giờ. Nàng lui ly đến phòng vẽ tranh ngoại, môn cũng không có quan, có thể nhìn đến Lục Tật đứng ở kia chỗ trống vải vẽ tranh trước, cầm lấy bút bắt đầu ở chỗ trống vải vẽ tranh thượng múa may. Lục Tật vẽ thật lâu, nhưng Cố Cửu phát hiện, vải vẽ tranh thượng cái gì đều không có. Nàng trong lòng hơi kinh hãi, đồng thời hoài nghi chính mình hiện tại nhìn đến rốt cuộc là chân thật vẫn là hư ảo. Lục Tật ở bên trong có khỏe không? Đang lúc nàng tưởng tiến vào phòng vẽ tranh, giày da gót hơi khẩn. Cố Cửu cúi đầu xem qua đi, phát hiện đè lại nàng giày da gót chính là Lục Tật tiểu người giấy một bàn tay ấn nàng giày, một cái tay khác chiều nàng quơ quơ ý bảo nàng không cần đi vào. Lo âu tâm tức khắc bình tĩnh trở lại, tiểu người giấy là Lục Tật thân thủ gấp ra tới, đại biểu chính là Lục Tật chỉ cần tiểu người giấy ở chứng minh Lục Tật hẳn là không có việc gì. 8 giờ chỉnh, Lục Tật đứng ở chỗ trống vải vẽ tranh trước. Nàng nếu có điều ngộ mà quay đầu lại, phát hiện phía sau môn không biết khi nào biến mất, phòng vẽ tranh biến thành một cái phong kín không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra tiến vào phòng vẽ tranh người cần thiết muốn hoàn thành chính mình tác phẩm, đến nỗi hoàn thành sau kết quả. Lục Tật nhìn về phía những cái đó chưa hoàn thành tác phẩm, minh bạch những cái đó hoàn thành họa tác người kết cục. Cầm lấy trên bàn bút, Lục Tật bắt đầu ở vải vẽ tranh thượng rơi. Nàng không có cố tình mà đi họa cái gì, chỉ là tùy tiện mà ở mặt trên huy bút đồ họa, đem chỉnh chương vải vẽ tranh đều tô lên nhan sắc. Ở vải vẽ tranh sắp đồ mãn là lúc những cái đó hỗn độn nhan sắc cùng đường cong vặn vẹo lên, phảng phất có tự mình ý thức một lần nữa sắp chữ cuối cùng biến thành một bộ chân thật vô cùng họa. Lục Tật nhìn đến xuất hiện ở vải vẽ tranh thượng tử vong thiếu nữ, trên mặt lộ ra tươi cười. Này thì cười không phải thanh thiền cười, cũng không phải cứng đờ cười, mà là một loại thú vị giạt rào, lại có vài phần hắc ám tươi cười. Thật nhàm chán, nàng nhẹ giọng nỉ non, ta quả nhiên không thích này đó ghê tởm lại xấu xí thế giới, vì cái gì không thể toàn bộ hủy diệt chúng nó đâu. Cố Cửu ở phòng vẽ tranh ngoại đợi mấy cái giờ, nàng ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm phòng vẽ tranh thẳng đến vài vẽ tranh trước Lục Tật rốt cuộc có mặt khác động tác phảng phất trong nháy mắt liền xuất hiện ở cửa. Nhìn đến cùng buổi sáng rời đi khi giống nhau tư thế Cố Cửu thiếu nữ tái nhợt trên mặt thần sắc có vài phần nhu hòa, an an tĩnh tĩnh nói. A Cửu, Cố Cửu hơi hơi hoảng lên đồng, kinh hỉ nói. Người ra tới lạp không có gì sự đi. Lục Tật nói, không có chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Cố Cửu ứng một tiếng, rời đi trước, nhìn mắt phòng vẽ tranh đối với cửa vải vẽ tranh, phát hiện vải vẽ tranh vẫn là trống rỗng, phảng phất vừa rồi Lục Tật cũng không có ở mặt trên vẽ tranh. Trên đường trở về, Lục Tật nói hạ nàng ở phòng vẽ tranh trải qua. 8 giờ khi ta bắt đầu vẽ tranh, mới đầu ta không biết chính mình muốn họa cái gì, chỉ là tùy ý mà ở vải vẽ tranh thượng bôi thuốc màu thẳng đến nó dần dần mà thành hình sau ta phát hiện kia bức họa đã biến thành ta tử vong bộ dáng. Nói tới đây, nàng thanh âm lực đốn hạ, Cố Cửu không có đánh gãy nàng lời nói, an tĩnh mà lắng nghe. Này hẳn là chính là tờ giấy thượng nói họa cấp Hê Lan phu nhân tử vong chi họa, họa ra dùng chính mình sinh mệnh hội họa ra tử vong chi họa, đường kia bức họa hình thành khi ta cảm giác được một cổ tràn ngập sát ý kỳ lạ lực lượng khóa trong ta, ta sẽ cùng họa người trên giống nhau tử vong. Sau lại ta dùng thế thân tạp mới có thể chạy thoát kia cổ kỳ lạ lực lượng. Dùng xong thế thân tạp sau ta họa liền biến thành chưa hoàn thành tác phẩm. Cố Cửu như suy tư gì nói. Những cái đó chưa hoàn thành tác phẩm người, đều là tha hạnh thoát đi tử vong người. Đúng vậy, Lục Tật nhấp hạ môi. A Cửu, buổi chiều ngươi ở phòng khiêu vũ biểu diễn khi, nhất định phải cẩn thận nơi này sẽ có tử vong bẫy dập. Mỗi cái người chơi chỉ có một chương thế thân tạp, chỉ có thể tránh cho một lần tử vong. Lần này trò chơi nhiệm vụ không biết muốn nhiều ít thiên thời gian, nếu mỗi ngày đều phải trải qua một lần tử vong bẫy dập thế thân tạp căn bản không đủ dùng. Cố Cửu nói, xem ra đến hảo hảo địa lợi dùng thế thân tạp, hai người trở lại lâu đài lầu một đại sảnh, đã là giữa trưa. Có mấy cái người chơi ngồi ở trong đại sảnh trên sofa, nhìn đến Cố Cửu cùng Lục Tật hai người trở về, ánh mắt hơi lóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người ngồi xuống sau, liền có người chơi thò qua tới. Hai vị tiểu tỷ tỷ các ngươi buổi sáng có quay chụp nhiệm vụ sao? Thỏ qua tới người chơi là một nam một nữ, nam người chơi dung mạo cương nghị, dáng người cường tráng, thoạt nhìn rất có cảm giác an toàn. Người chơi nữ xinh xắn lanh lợi, một trương viên khuôn mặt thực đáng yêu tuổi cũng không lớn. Cố Cửu tiếp nhận Lục Tật truyền đạt quả xoài sữa bỏ uống một ngụm, mỉm cười nhìn hai người. Sữa bò là Lục Tật chuẩn bị, nàng phát hiện đại tiểu thư thực thích uống nãi chế phẩm, ở vô giới thành mua sắm khi, mua sắm không ít nãi chế phẩm. Hai người thấy các nàng không đáp lời, rất có thành ý mà trước tự giới thiệu. Nam người chơi kêu Lộ Hải Địch, người chơi nữ kêu Nguyễn Viên, là một đôi tình lữ, lên tới C cấp trò chơi chàng đã có mấy tháng thời gian. Cố cử biết nghe lời phải mà tự giới thiệu, chúng ta mới vừa lên tới C cấp chàng, đây là chúng ta lần đầu tiên tiến vào C cấp trò chơi thế giới. Bên cạnh những cái đó dựng lên lỗ tai người chơi sau khi nghe xong, thần sắc có vài phần khinh mạn, liền tính là cùng đẳng cấp người chơi, bởi vì trải qua quá trò chơi buổi diễn bất đồng, thực lực cũng là bất đồng. C cấp người chơi tuy nói không quá tín nhiệm cùng chàng người chơi, nhưng nếu cùng chàng người chơi chung có lợi hại, bọn họ cũng sẽ bãi chính thái độ tận lực không đi trêu chọc hoặc là phương tiện ôm cái đùi. Lộ Hải Địch cùng Nguyễn Viên trên mặt cũng không có lộ ra cái gì khác thường thần sắc, tiếp tục cùng các nàng liêu hôm nay quay chụp nhiệm vụ, cũng lộ ra điểm chính mình nhiệm vụ. Nguyễn Viên quay chụp nhiệm vụ là ở buổi sáng, nàng sắm vai chính là lâu đài thợ trồng hoa. Lộ Hải Địch quay chụp nhiệm vụ là vào buổi chiều, thời gian còn chưa tới. Ta quay chụp nhiệm vụ cũng vào buổi chiều. Cố Cửu nói, A Tật quay chụp nhiệm vụ là ở buổi sáng, nàng là họa gia, làm nàng đi phòng vẽ tranh biểu diễn. Nói chuyện với nhau chung, Cố Cửu nhạy bén mà nhận thấy được tựa hồ chỉ cần thuận lợi mà hoàn thành quay chụp nhiệm vụ sau, có thể thản nhiên mà nói cho người chơi khác, còn không có bắt đầu tốt nhất không cần lộ ra chính mình nhiệm vụ nội dung. Ở phòng vẽ tranh, Lục Muội Muội có gặp được chuyện gì sao? Nguyễn Viên truy vấn, nghe thế thanh, Lục Muội Muội, Lục Tật nhìn không được xem Nguyễn Viên liếc mắt một cái, không khỏi nhớ tới lúc trước Cố Cửu cũng như vậy kêu lên nàng. Nguyễn Viên khả khả ái ái mà nghiêng đầu cười, nói. Các ngươi đừng nhìn ta trường một trương viên mặt, kỳ thật ta đã thành niên lạp. Cho nên nàng cũng ngượng ngùng gọi người ta vị thành niên thiếu nữ tiểu thì thì. Lục Tật nhàn nhạt mà nói, ta lúc ấy họa ra bản thân tử vong họa. Lộ Hải Địch cùng Nguyễn Viên đào hít hà một hơi, người chơi khác cũng kinh ngạc mà nhìn qua, không nghĩ tới Lục Tật ngày đầu tiên quay chụp nhiệm vụ như thế hung hiểm, bất quá xem nàng an toàn không việc gì mà xuất hiện ở chỗ này, liền biết nàng khẳng định là dùng đạo cụ thoát thân. Nguyễn Viên nguyên bản là ôm vài phần thử mà đến, không nghĩ tới sẽ nghe đến mấy cái này, đối phương không có gạt chính mình, nàng tự nhiên cũng không hề cất giấu, nói cho các nàng, nàng ở làm nhiệm vụ khi thiếu chút nữa bị một phen đại kéo cắt đoạn cổ, may mắn nàng phản ứng mau, tránh đi kia đem đoạt mệnh kéo. Bởi vậy có thể thấy được mỗi cái người chơi sắm vai tờ giấy thượng nhân vật khi tử vong như ảnh tùy hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống Nguyễn Viên sắm vai thợ trồng hoa, có thể bằng tự thân nhanh nhẹn tránh đi, mà Lục Tật tử vong chi họa quá mức hung hiểm, vô pháp tránh đi, chỉ có thể dựa thế thân tạp. Đúng rồi, từ buổi sáng đến bây giờ, chúng ta đều không có nhìn đến nơi này có cái gì quay chụp điện ảnh thiết bị, ta cảm thấy này quay chụp điện ảnh có chút kỳ quái. Nguyễn Viên không nói ra lời là khả năng cần phải có người chơi tử vong sau, mới có thể biết này điện ảnh là chuyện như thế nào. Chỉ có người chơi tử vong, mới cùng, tử vong điện ảnh, tên này liên hệ lên. Lẫn nhau giao lưu xong tin tức sau, Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch này đối tình lữ liền rời đi. Kế tiếp, không có người chơi thò qua tới tìm Cố Cửu cùng Lục Tật nói chuyện phiếm, hai người cũng không để ý, ngồi ở đại sảnh trên sofa nghỉ ngơi. Buổi chiều 2 giờ rưỡi, hai người đi lâu đài phòng khiêu vũ. Phòng khiêu vũ ở lâu đài lầu 1 khoảng cách cũng không xa, đương hai người đi vào phòng khiêu vũ trước, phát hiện Lộ Hải Địch cùng Nguyễn Viên này đối tình lữ cũng ở, còn có hai cái nam người chơi. Nhìn đến lẫn nhau, liền biết bọn họ kế tiếp quay chụp nhiệm vụ là ở phòng khiêu vũ. Cố Cửu chủ động nói, ta là vũ giả các ngươi đâu? Lộ Hải Địch, ta là diễn tấu giả. Dư lại hai gã nam người chơi thấy thế, biết bọn họ quay chụp thời gian sắp đã đến, gạt không có gì ý tứ, lập tức cũng sôi nổi thẳng thắn. Ta là biểu diễn gia, ta là vai hề, tác giả có lời muốn nói, hôm nay đệ nhị càng. Cảm tạ ở 2020-10-15-01-25-10-2020-10-15-18-15 giờ trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ toàn Murasaki một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ màu đỏ cảnh giới 109 bình. Giống nghiện độc dược 20 bình. Con cá nhỏ 10 bình. Lâm linh linh 6 bình. Tinh 2 bình, 11, Murasaki 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.